Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734. Điều Hương Sư, 10, một càng, nữ sinh nói xong, luôn luôn cảm xúc không thế nào lộ ra ngoài. Diệp Nãi Nãi sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng trên tay còn cầm Diệp Thiều Hoa mê màu phục. Diệp Nãi Nãi là thật lấy Diệp Thiều Hoa làm cháu gái ruột đối đãi. Lần đầu tiên nghe được có người cùng Diệp Thiều Hoa lớn lên giống, mới có thể kích động như vậy. Lúc này nghe xong này nữ sinh mà nói, Diệp Nãi Nãi mới cảm giác được xấu hổ. Mặc dù ở nàng trong lòng, Diệp Thiều Hoa mới là ưu tú nhất, nhưng là cái kia Hà Gia nghe đứng lên vợ tốt lắm. Diệp Nãi Nãi vốn không có hướng kia phương diện suy nghĩ. Như vậy gia tộc, như thế nào hội nuôi không nổi nữ nhi đem nữ nhi đã đánh mất đâu. Mà bên người ba cái bạn cùng phòng, Tư Cửu Cửu đám người, cũng là lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Có thể nhìn đến đối phương mâu để có chút khinh miệt ánh mắt. Hứa Văn lại quay đầu đi nhịn không được chào phúng nở nụ cười một chút. Bất quá e ngại tối hôm qua Diệp Thiều Hoa cùng Từ Hạo quan hệ. Nàng không có ngay trước mặt Diệp Thiều Hoa chào phúng, rốt cuộc là nhịn xuống. Diệp Thiều Hoa hướng Diệp Nãi Nãi cười cười, trấn an nàng một câu không có việc gì. Đối với phát mê màu phục kia một nam một nữ mà nói cũng không phải thực để ý. Cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Lần này đầu mối chính nhiệm vụ là thượng đại học, sống ra người của chính mình sinh, chiếu cố Diệp Nãi Nãi. Về phần kia không biết là cái gì nguyên nhân, từ bỏ nguyên chủ cha mẹ, nguyên chủ cũng không có gì chấp niệm, chính là mới có thể mà nói, biết chính mình cha mẹ là ai là được. Diệp Thiều Hoa không thèm để ý, Diệp Nãi Nãi lại là phi thường lo lắng, cùng Diệp Thiều Hoa đi ở trên đường thời điểm, không khỏi nhắc tới chính mình có phải hay không cấp Diệp Thiều Hoa mất mặt, còn nói lần sau sẽ không đến trường học. Bị Diệp Thiều Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đến kinh thành sau, Diệp Nãi Nãi mới phát hiện kinh thành cuộc sống theo chân bọn họ trong thôn quả thực thiên kém đừng. Nhất là Đế Đô Đại học, bên trong nữ đệ tử một cái so với một cái cho rằng hảo xem. Nhìn Diệp Thiều Hoa như trước là một thân bán cũ không quần áo mới. Diệp Nãi Nãi lo lắng, đến ký túc xá sau. Nàng đem Diệp Thiều Hoa gì đó trang đến trong dương. Buổi chiều bà nội cùng ngươi đi mua quần áo, này hơn một tháng. Trong nhà vô luận là sinh hoạt phí vẫn là tiền thuê nhà đều là Diệp Thiều Hoa phó. Diệp Nãi Nãi kiếm tiền cơ bản không có động quá, nghe được đối phương mà nói. Diệp Thiều Hoa cười cười, không cần, của ta quần áo ở trên đường. Mau đưa qua, gặp Diệp Thiều Hoa không giống như là ở có lệ bộ dáng. Diệp Nãi Nãi mới hoãn tâm thần, lại nghĩ tới vừa mới kia nữ sinh theo như lời Hà Lam Tinh. Bà nội, bất luận người khác nói như thế nào, ta chỉ có ngươi một cái bà nội. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi đem thùng phóng hảo. Cái này tử, Diệp Nãi Nãi hoàn toàn nói không nên lời nói cái gì đến đây. Diệp Thiều Hoa mang nàng đi căn tin ăn một chút cơm. Liền đem nàng đưa đến xe taxi thượng. Thanh toán xe khoản, trở lại ký túc xá thời điểm, ký túc xá lý kia ba cái cơ hồ trẻ sinh đôi kết hợp bạn cùng phòng cũng đã trở lại. Đang ở đùa vui đùa ầm ĩ nháo nói xong cái gì? Tư Cửu Cửu đang ở hướng trên mặt phu che mặt mang. Còn lớn hơn Phương đem ở nước ngoài mang về đến thập phần sang quý mặt mang thượng xảy ra trên bàn. Làm cho này hai người bọn họ tùy tiện lấy. Cái này điều hương hệ khả thật. Hứa Văn thập phần hiếm lạ vuốt này mấy ngàn đồng tiền mặt mang. Nghe nói cái kia tân sinh còn cùng Hà Gia Nhân nhận thức. Đến thời điểm vẫn là Diêm An đi tiếp đâu, ngữ khí thập phần hâm mộ. Điền Tĩnh đã muốn phu tốt lắm mặt mang. Ở phòng tắm giặt sạch một phen mặt đi ra. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa vào thời điểm. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, nghe nói cái kia tân sinh với ngươi theo một chỗ đi ra. Kêu Lâm Anh, người nhận thức sao? Diệp Thiều Hoa chính là lắc lắc đầu. Không có mở miệng nói chuyện. Kia thật sự là đáng tiếc. Tư Cửu Cửu liếc liếc mắt một cái nàng. Tựa hồ đã muốn đem lòng của nàng tư xem ở trong mắt. vị kia Lâm tiểu thư ở Điều Hương thượng thập phần có thiên phú. Bị Hà gia nhân liếc mắt một cái nhìn chúng, vẫn là Hà lão gia thân truyền đệ tử. Ngươi bà nội không phải nói ngươi khả năng sẽ là Hà học tỷ thân muội muội sao? Ngươi đi xem ngươi có thể hay không Điều Hương, vạn nhất thật sự là Hà gia nhân, vậy ngươi này cả đời cũng không dùng sầu, nàng vừa nói hoàn. Hứa Văn cùng Điền Tĩnh đều phốc suy, một tiếng nở nụ cười. Diệp Thiều Hoa không có nghe, đem đại càng sách mới phiên một lần, nàng tuyển là Điều Hương hệ, chính là đáp ứng rồi giáo thụ hội kiêm tu toán học. Vừa mới vừa lúc đi giáo thụ nơi đó đem toán học hệ thư bàn lấy lại đây. Toán học đối nàng mà nói tạm thời không có gì khả nghiên cứu. Diệp Thiều Hoa chủ yếu tâm lực vẫn là đặt ở Điều Hương thượng. Thư vừa phiên hoàn một quyển thời điểm, liền nhận được Từ Hạo điện thoại, liền lần trước cái kia khách sạn. Từ Hạo thấp giọng nói, ta lập tức liền ăn xong rồi. Ngươi tới cửa thời điểm ta hẳn là có thể đi ra, Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại sau. Liền phi tùy tay cầm chính mình còn không có xem hoàn thư đi ra ngoài. Nàng sau khi ra ngoài, Hứa Văn nhìn thoáng qua nàng trên bàn thư, cũng không biết nàng cao ngạo cái gì kình nhi, thật đúng là nghĩ đến chính mình ra sao ra tiểu thư. Học Điều Hương hệ, thật sự là cười chết người, ba nữ sinh thanh âm không tính đại. Người bình thường ra phòng ngủ môn, tự nhiên nghe không được, bất quá này trong đó cũng không bao gồm Diệp Thiều Hoa. Nàng chính là hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, cũng không nói gì thêm monster sao sao Từ Hạo, ngươi không theo chúng ta cùng đi quán bar, khách sạn đại môn biên, nhìn đến Từ Hạo phải rời khỏi bộ dáng, Diêm An có chút kinh ngạc, Từ Hạo gật đầu, ân. Ta hôm nay muốn đi tìm người, đang nói. Hắn nhìn đến cách đó không xa theo quải ra ngoài đi ra bóng người. Hắn vội vàng hướng này người đi đường xua tay. Nàng đến, các ngươi ngoạn vui vẻ một chút. Sự thiên tài ước nhất ba đi, theo Từ Hạo ánh mắt xem qua đi. Liếc mắt một cái nhìn đến kia có chút quen thuộc bóng người. Diêm An sửng sốt một chút, mày không tự chủ được nhăn lại. Diệp Thiều Hoa. Bọn họ đi như thế nào đến cùng nhau? Một bên Lâm Anh nghe được Diêm An thanh âm, không khỏi hướng bên kia xem qua đi. Hiện tại Lâm Anh một thân kêu ra tên hàng hiệu, vốn hắc dài thẳng năng thành cuộn sóng cuốn. Thoạt nhìn cùng hơn một tháng tiền khác nhau rất lớn. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Thiều Hoa. Đối phương vẫn là cái kia bộ dáng, mặc cơ hồ tẩy trắng bệch quần bò. Năm nay đại nhất hoa hậu giảng đường. Từ hội trưởng cùng nàng nhận thức a. Bên cạnh vài cái người trẻ tuổi thấy được như vậy Diệp Thiều Hoa. Không khỏi cười cợt một tiếng. Nghe nói nàng còn vọng tưởng cùng Hà học tỷ so với. Cảm thấy chính mình sẽ là Hà gia nhân. Tin tức này đã muốn truyền vì đại nhất chê cười. Còn có chuyện như vậy. Diêm An nhíu nhíu mày. Hà Lam Tinh hiện tại cái gì thân phận. Liền ngay cả Hà gia. Cũng liền Hà lão gia có thể cùng của nàng địa vị một lần. Có thể đem dược lý cùng nước hoa kết hợp cùng một chỗ Điều Hương sư vô cùng hiếm có. Diêm An cùng Từ Hạo ở tự phụ, cũng không dám cùng Hà Lam Tinh thành tích so sánh với. Như vậy sao, bất quá Thiều Hoa quả thật là cái cô nhi. Khả năng nàng muốn tìm đến chính mình thân sinh cha mẹ đi, Lâm Anh thản nhiên cười. Thiết. Tìm thân sinh cha mẹ cũng không phải như vậy tìm, Lâm Anh nghe bên người nhân chào phúng mà nói. Trên mặt biểu tình chút không thay đổi, nàng đã muốn là Hà Lam Tinh Điều Hương trợ lý, có được tuyệt vô cận hữu Điều Hương thiên phú. Hà lão gia còn muốn nhận thức nàng vì nghĩa nữ, về sau tiền đồ vô lượng, hiện tại nàng còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa như trước là trong núi đi ra đáng thương cô gái. Nhất kiện quần áo mới đều không có. Đã muốn có được tốt nhất tiền đồ Lâm Anh, bây giờ còn thật sự không có đem đối phương để ở trong lòng. Hết chương.